Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, ta nãy Chu Thái cũng vậy, nhìn xem đặng đương đám người biến hóa, đứng tại phía trước trên thuyền lớn thủy tặc đầu mục không khỏi đem tâm trầm xuống. Quân hồn, đáng chết, bọn hắn làm sao cũng có quân hồn, Thẩm Xuyên thương hội nếu là dự trương thái thú tài sản riêng. Như vậy điều động một chi bách nhân đội hộ vệ chẳng lẽ có sai sao? Vừa nghĩ như thế trong lòng biết cũng liền bình thường trở lại mấy phần. Có thể ngay sau đó chính là giống như núi áp lực. 300 huynh đệ có thể đem bọn hắn đều chém giết. Thân là thủy tặc mặc dù có được quân hồn, nhưng lại chưa chắc là quân đội đối thủ. Bất quá may mắn những người này chỉ có 100 chi chúng. Vì để phòng bất trắc, Ấu Bình ngươi mang theo mười mấy tên huynh đệ đi thuyền gấp rút tiếp viện. Vâng, nam tử khôi ngô. Lớn tiếng nói, ngay sau đó quay người rời đi, nghe cái này dần dần từng bước đi đến thanh âm. Thủy tặc đầu mục tâm lúc này mới hơi để xuống. Có hiền đệ Ấu Bình xuất thủ trận chiến này hẳn là không lo. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy phía trước đầu thương thuyền thời điểm. Vừa mới buông xuống tâm lại treo lên, đến cùng là vật phẩm gì thế mà đáng giá dự trương quận vận dụng 100 tên binh sĩ hộ tống. Song phương một khi bạo đại chiến, An Huy Khẩu cùng Nhu Tu càng chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Cho nên trận chiến này chỉ có thể chiến quyết, truyền lệnh xuống, 50 cái hô hấp sau đó, tất cả huynh đệ toàn bộ xuất kích. Nhất thiết phải đoạt tại đóng giữ An Huy Khẩu cùng Nhu Tu Khẩu dự trương binh mã kịp phản ứng trước. Đó kết thúc trận chiến đấu này, vâng, chúng thủy tặc ầm vang lĩnh mệnh. Chiến ý hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, đếm mãi không hết ánh mắt nhìn về phía trước, cuối cùng tại những binh lính kia thủ vệ trên thuyền nhỏ xen lẫn. Chỉ có phá hủy những này thuyền nhỏ, mới có thể đánh tới trên thuyền lớn. Mới có thể thu được phía trên chứa đầy hàng hóa, bắn tên, hiu hiu hiu, trên thuyền lớn vang lên bạo thanh âm, từng người đứng tại thuyền đỉnh cung tiễn thủ nhao nhao rút ra phía sau mũi tên. Hào quang ở phía trên vờn quanh, nhẹ nhàng buông ra dây cung, mũi tên liền gào thét mà đi, hơn 10 mũi tên phảng phất mưa tên lít nhít bay tới. Thủy tặc trên người hào quang cùng mũi tên phía trên hào quang triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó nổi lên liên tiếp mức thương tổn, đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một bộ phận, thủ, đặng đương thừa cơ hạ đạt quân lệnh, 20 danh thân vệ cùng nhau hành động, 10 chiếc thuyền nhỏ vây quanh sau lưng thuyền lớn xoay quanh. Từ bốn phương tám hướng một mực đem nó bảo hộ ở trung tâm nhất. Ngay sau đó trên thuyền lớn từng người cầm súng binh sĩ đồng thời nhảy xuống. Giết giết những cái kia cầm súng binh sĩ giống to. Sau đó từ trong nước nhảy lên một cái, xuất hiện 20 chiếc trên thuyền nhỏ. Trên thuyền lóe ra sáng bóng, cầm súng binh sĩ xuất hiện ở phía dưới. Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh chỉ thấy một chiếc trên thuyền nhỏ đứng đấy 3 tên tướng sĩ. Không khỏi có chút điểm mân y cung tiễn thủ thân ở trên thuyền lớn ở trên cao nhìn xuống. Có thể nương tựa theo mũi tên đối với những cái kia thủy tặc hình thành áp chế. 60 danh cầm súng binh sĩ thì mượn nhờ thuyền nhỏ triển khai hộ vệ đem thủy tặc ngăn cách tại. Thuyền lớn bên ngoài, ông bên tai truyền đến tiếng vang, một chùm quang mang từ trên thuyền lớn phóng lên tận trời. Hóa thành lưu quang hướng bốn phía lan tràn, cùng lúc đó cùng 20 chiếc trên thuyền nhỏ sáng bóng hộ ứng lẫn nhau. Chúng tướng sĩ khí thế trên người liên tục tăng lên, mặc dù chỉ có chỉ là 100 chi chúng, nhưng cùng cái này trùng trùng điệp điệp mấy trăm thủy tặc thế mà trên khí thế tạo thành giằng co. Chi thế, một tên thủy tặc tựa như du ngư nhanh ghé qua. Từ trong nước nhảy lên một cái. Bội đao vung vẩy nhảy tới trên thuyền nhỏ, ngay sau đó trùng điệp bổ về phía một tên binh lính. Đâm, ba tên cầm súng binh sĩ đồng thời nghênh đón tiếp lấy. Thương tổn cực lớn giá trị từ cái kia thủy tặc trên thân nổi lên. Sau đó chính là rơi xuống nước thanh âm, tên kia thủy tặc bị kích trở về trong nước, có thể tùy theo mà đến lại là dày đặc tiếng vang. từng người thủy tặc nhảy đi lên, bên tai truyền đến đoạt đao tương giao thanh âm, cùng cái kia từng vòng bay tới mưa tên. Này, các ngươi quan binh xây đến cản rỡ, chúng huynh đệ theo ta giết, giết nam tử khôi ngô rát. Cuống họng la lớn, sau lưng chúng thủy tặc khí thế đột nhiên tăng mạnh, một cái bóng mờ từ trên thân hiển hiện, dưới chân thuyền phảng phất bị một bàn tay vô hình đầy. Hướng đặng đương nơi thuyền nhỏ hung hăng đụng tới, làm thủy tặc bên trong một tên đầu lĩnh, cơ bản nhất nhãn lực vẫn phải có. Hai quân giao chiến lấy trảm tướng vi thượng, trước mắt cái này người khoác khôi giáp cầm trong tay trường thương người hiển nhiên liền là đầu của bọn hắn, giống tiếng giống giận từ trong hư không nổ vang, trên người hư ảnh vỡ ra, cái kia nam tử khôi ngô tựa như mãnh hổ xuống núi nhào về trước phương. Đen nhánh thú ảnh lần nữa từ bên trên hiển hiện, nam tử khôi ngô cầm trong tay rìu trùng điệp bổ xuống. Phanh trường thương cùng rìu đụng vào nhau, lẫn nhau riêng phần mình lui về sau hai bước, trên thuyền kia thủy tặc nhao nhao chạy trốn tới trong trường giang. Đặng đương sau lưng thương binh cũng không cam chịu yếu thế nhảy xuống. Ngay sau đó song phương ở trong nước triển khai giao chiến. Đặng đương gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tên này nam tử khôi ngô cảm thụ được từ trường thương. Bên trên truyền đến lực phản chấn. Trong lòng rất là chấn kinh, nghĩ không ra một tên thủy tặc thế mà có được chiến hồn. Nếu không phải là mình vừa mới dâng lên lòng cảnh giác. Một kích kia chỉ sợ cũng có thể làm cho mình mất đi phản kích năng lực. Trong hai năm qua ta tuần ấu bình cùng đại ca cùng nhau tung hoành trường giang. Cho tới bây giờ liền không có người có thể tại tập kích phía dưới ngăn trở một kích này. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có mấy phần bản lĩnh thật sự, chỉ là bản lãnh của ngươi cũng liền. Vẻn vẹn như thế tuần ấu bình lớn tiếng nói. Trong lòng hiện ra một cỗ hào khí. Nghĩ đến đại ca bàn giao trong tay dìu lần nữa huy động đối đặng đương giết tới. Nhìn xem vung tới chuôi này đại phủ, đặng đương không có đón đỡ mà là lui về sau một bước. Tránh đi lưỡi búa này công kích, các ngươi liền là trong hai năm qua tung hoành trường giang tưởng khâm thủy tặc. Ngươi nói là ta đại ca, ngươi là, ta nãi Chu Thái cũng vậy, vừa mới nói xong sóng gợn vô hình hướng tứ phương lan tràn ra. Mặc kệ là đặng đương hay là ngay tại trong nước chém giết thương binh, đều không bị khống chế đánh tới. Đại phủ huy động Chu Thái bắt đầu xoay tròn, đếm mãi không hết quang mang lấy tự thân làm trung tâm bắt đầu xoay quanh. Những nơi đi qua nổi lên liên tiếp mức thương tổn, chảm to lớn rìu xuất hiện trên không trung. Chẳng biết lúc nào Chu Thái đã xuất hiện ở ngay phía trên. Đối đặng đương đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Không dám đón đỡ một chiêu này, trường thương trong tay phảng phất như du long bay múa, trong hư không huy vũ ba lần, tựa như xuất hiện một bậc thang, đặng đương coi đây là điểm tựa lưu lại liên tiếp huyễn ảnh. Hoành thật lớn âm thanh truyền đến, cái kia thuyền nhỏ không chịu nổi cự phủ công kích phá vỡ một cái động lớn. Vô biên nước sông từ cái kia trong động rót vào, Chu Thái không dám quá nhiều dừng lại. Dùng sức nhảy lên nhảy tới chính mình trên thuyền nhỏ, phía trên thương binh nhóm rơi vào trong nước, sau đó bị từng người đồng bạn cứu được, hào quang lần nữa lan tràn, những cái kia thương binh nhóm trong nước chinh chiến thuộc tính lần nữa hiển hiện. Đứng tại trên thuyền lớn giả niệm nhìn về phía trước giao chiến tràng cảnh không khỏi xa vào đến. Trong suy tư, thuyền, thuyền nhỏ, thủy chiến, trong nước giao chiến. Vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen loáng thoáng giống như bắt được một vài thứ. Ngay sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Một khi thương binh sau lưng thuyền nhỏ bị phá hủy, như vậy thì sẽ mất đi thuyền che chở, từ đó chết chìm tình huống. Nói cách khác chiến hồn, quân hồn che chở là có nhất định hạn độ, cũng không tưởng tượng cường đại như vậy. Thế giới phó bản trở nên cường đại. Cũng vừa vặn nói rõ thế giới bên trong quy tắc càng kiên cố hơn. Bằng không nó lại như thế nào dựng dục ra thần ma cường giả. Tầm bổ là một cái phương diện, thích hợp áp chế cũng là trên phương diện khác. Hết chương.